Nhưng mà mấy ngàn thiên ngày qua Mạc Tiên Phủ mới có thể trở thành mọi người theo đuổi tìm kiếm đến đại bảo tàng. Bởi vậy mấy ngàn thiên tới, không biết nhiều ít anh hùng hào kiệt táng thân với giả Tiên Phủ cơ quan dưới, mà Long Thất vận khí đã thực hảo. Hắn đánh vỡ Tiên Phủ hẳn là 10 tòa chân Tiên Phủ bên trong một tòa thứ Tiên Phủ. Rốt cuộc màn trời thượng vị thần cuộc đời cất chứa thần binh lợi khí quá ngàn dư kiện, ai có thể đem chân chính màn trời Tiên Phủ đánh vỡ, sẽ trở thành mặt khác một vị thần binh lợi khí cất chứa đại gia. Nghe nói màn trời Tiên Phủ thủ phủ có một ít phàm nhân tha thiết ước mơ cực phẩm vũ khí. Tiểu tử, tìm được màn trời Tiên Phủ là 7.000 tòa Tiên Phủ bên trong một cái thứ Tiên Phủ. Quỷ tà hạ vị thần cũng chọn so đo vũ khí, sau đó đem Tiên Phủ tư liệu nói cho Long Thất. Bọn họ 5 người chọn lựa vũ khí đều là trung hạ tầng thứ. Bởi vì bọn họ cảm thấy muốn tiểu bối vũ khí đã thật mất mặt, nhưng mà bọn họ không dám hướng Long Thất muốn tốt nhất vũ khí. Long Thất nghe xong quỷ tà hạ vị thần nói, hắn môi hợp lại, theo sau ngồi ở ghế trên thâm trầm một trận, thứ phủ, như vậy thủ phủ ở nơi đó. Trong mộng Tiêu Dao cười cười, 7.000 nhiều tòa màn trời Tiên Phủ, chúng ta nào biết, bất quá ngươi tính vận khí tốt, tìm được rồi cái không tồi màn trời Tiên Phủ, bên trong còn có nhiều như vậy thần binh lợi khí, nghe nói những cái đó giả màn trời Tiên Phủ cơ quan thật mạnh, mấy ngày liền quân đi vào đều sẽ bỏ mạng, tiểu tử chúng ta càng ngày càng bội phục vận khí a. Long Thất mày nhăn lại, hắn gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, vô danh linh hồn 852S 58321121/23/52/01264463/48/94/64/72/43/03/7126/2. Chương 245, vô danh linh hồn năm quái ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, màn trời thượng vị thần không chết phía trước, bọn họ đã ở tại tìm cái đảo nhỏ. Xem ra màn trời thượng vị thần cùng ngày bị trọng thương, đi vào nơi này chế tạo thứ phủ, mục đích chính là dùng năm quái năng lực bảo hộ hắn cất chứa. Có lẽ hắn cho rằng năm quái sẽ không vào núi, càng sẽ không xuyên qua thủy mành tìm được màn trời thứ phủ. Quả thực mấy ngàn thiên tới, năm quái rất ít lên núi săn thú, trên cơ bản đều không đi nơi đó. Long Thất tới, cũng có 7 ngày, ở trên đảo nhỏ sinh sống 4 ngày. 4 ngày tới Long Thất thường xuyên lên núi. Hắn đánh vỡ Tiên Phủ hoàn toàn là vận khí tốt. Ai, ngươi vòng tay thật xinh đẹp, có thể làm ta nhìn xem sao? Háo Sắc đạo nhân, ánh mắt nghi hoặc, hắn đi tới Long Thất bên người, vuốt ve Long Thất thất sắc vòng tay, ân, thực không tồi một thứ, tuy rằng ta chưa thấy qua, cũng không biết có ích lợi gì, có lẽ này thất sắc vòng tay cùng thất sắc quốc có quan hệ đi. Thất sắc quốc là mọc lên ở phương Đông Tiên Hải cầu vòng thất sắc quốc. Phân có cầu vồng thất sắc, mỗi một loại nhan sắc đại biểu một quốc gia, mà tím quốc đúng là này phiến hải vực lĩnh chủ. Thất sắc quốc có 7 đem tiên khí, phân biệt là thất sắc quốc 7 đem thiên hồn cực phẩm thần kiếm. Này thất sắc vòng tay thực cổ quái, ta chưa thấy qua, rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Háo Sắc đạo nhân kinh ngạc mà nhìn thất sắc vòng tay. Bọn họ biết có thể ở màn trời Tiên Phủ lấy ra tới, nhất định là thứ tốt. Chính là đến nỗi là thứ gì, năm quái lại nói không nên lời một cái chuẩn xác tính. Nhưng mà vài người nghiên cứu một phen, cũng không hề nghiên cứu. Cá nhân lựa chọn thích hợp hảo vũ khí, nhạc thấu một trận, đối Long Thất cung cung kính kính. Quả thực đem Long Thất trở thành trưởng bối giống nhau sùng bái. Lần đó về sau, Long Thất đã lâu không có giúp năm quái rửa chân làm việc nhà. Chính là thời gian dài, năm quái nguyên hình tất lộ. Lại một lần đem Long Thất đương trở về tạp binh giống nhau dùng. Long Thất đối cái này cũng thói quen, hắn chịu thương chịu khó, hoàn toàn không có đem năm quái đối chính mình ngược đãi trở thành một chuyện, bởi vì hắn ca ca Long Đại cũng là như thế này lại đây. Hôm nay buổi tối, Long Thất làm xong rồi sống, hắn ở tàng thư lờ ơ, có một quyển sách ghi lại thất sắc vòng tay lai lịch. Như sau, thất sắc thải hồng hoàn, thuộc về thiên hồn cực phẩm vòng tay. Vòng tay bên trong ẩn chứa chấn ma hồn. Nghe nói nắm giữ thất sắc thải hồng hoàn người có 4 đời. Một thế hệ, tư liệu không rõ. Nhị đại, phá quân tinh, đem cùng ngày thiên quân bức thượng tuyệt lộ người. Thích tàn sát nhân loại tánh mạng. Tam đại, quỷ vương đức thống lĩnh quỷ tiên quật khởi vương giả, lãnh khốc vô tình. 4 đời, mãnh báo, được xưng là thú hình công hệ từ trước tới nay cường cực tiên tri nhất. quấy rối thiên quân chuyển sang kiếp khác viên, tay không đánh bại cùng đẳng cấp hạ vị thần, ba cái trung vị thần, đam mê uống người huyết ăn người sống thịt. Long Thất lật xem đại lượng thư tịch, ở thư tịch thượng có không ít nhắc tới thất sắc thải hồng hoàn tư liệu, duy độc là một thế hệ không minh xác. Rốt cuộc vì sao nhân loại được đến thất sắc thải hồng hoàn, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên rất nhiều cái cấp bậc đâu? Long Thất đối điểm này thực không rõ, bởi vậy hắn tìm tòi đại lượng về ghi lại hoàn loại thư tịch, trước sau tìm không thấy ý nghĩa tính đáp án, sở hữu ghi lại đều bất đồng. Vì thế Long Thất lại tìm một ít về phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo tam đại cường giả lịch sử tư liệu. Tư liệu biểu hiện làm Long Thất hoảng sợ. Phá quân tinh đời trước là thiên quân thấp nhất cấp tạp binh, quỷ vương đức còn lại là bệnh tật ốm yếu nông phu, mãnh báo đã từng là một kẻ yếu. Ba người đều là thấp nhất cấp người thường, vì cái gì lắc mình biến hóa biến thành cường giả trung cường giả. Long Thất rất tò mò này hết thảy, chính là hắn lật xem đại lượng thư tịch, nhưng tìm không thấy cái gọi là kết quả. Kỳ quái, ba cái người thường vì cái gì sẽ như vậy cường? Thất sắc thải hồng hoàn sau lưng cất giấu cái gì? Đối này Long Thất thực nghi hoặc, vì thế hắn lại lật xem một ít tương quan tam đại cường giả sự tích. Quỷ vương Đức đã từng tàn sát quá một cái đảo nhỏ người, theo thư thượng theo như lời là vì tìm kiếm mỗi một thứ, mà phá quân tinh cũng từng đem một cái đảo nhỏ đại nhân biến thành chính mình nô lệ, mãnh báo tiến vào một cái đảo nhỏ trở thành quốc vương, lúc sau hắn mỗi ngày đều phải ăn một cái trên đảo cư dân. Ba người vì cái gì đi những cái đó trên đảo nhỏ quấy rối đâu? Xem ra thất sắc thải hồng hoàn bên trong nhắc nhở cái gì mới làm ba người làm ra không sai biệt lắm hành vi. Long Thất là một cái trí tuệ người, hắn cảm thấy thất sắc thải hồng hoàn nhất định không đơn giản. Trong lịch sử ghi lại, quỷ vương Đức, mãnh báo cùng phá quân tinh ba người đều không phải cái gì người tốt, mọi người xưng hô bọn họ là trong lịch sử tam hại. Bất quá bọn họ đều không phải cùng cái trong lịch sử người. Phá quân tinh sinh với 7.000 năm trước, ở hải ngoại một tay che trời 2.300 năm. Quỷ vương Đức sinh với 4.000 năm trước, ở hải ngoại nổi danh thiên hạ 1.200 năm tả hữu. Mãnh báo sinh với 2.000 năm trước, ở hải ngoại uy trấn hải ngoại đại khái 800 năm. Thất sắc thải hồng hoàn sau lưng cất giấu cái gì đâu? Long Thất suy nghĩ sâu xa đã lâu, nghĩ thầm, nếu thất sắc thải hồng hoàn ở trong tay ta, ta nhất định phải đem bí mật tìm ra. Long Thất nghiên cứu thất sắc thải hồng hoàn đã có thật nhiều thiên, hắn vẫn luôn tìm kiếm không đến đáp án. Ban ngày Long Thất vội vàng làm việc, buổi tối hắn mở ra đèn, liền lấy ra thất sắc thải hồng hoàn ra tới nghiên cứu. Bởi vì ban ngày Long Thất cùng Đại Kiếm Vương học tập kiếm pháp, vô ý đem ngón tay cắt vỡ. Long Thất còn không có lo lắng chữa thương, có thể nghiên cứu thất sắc thải hồng hoàn bí mật. Bóng đêm đêm ngày, Long Thất ở trên bàn đem thất sắc thải hồng hoàn phóng bình. Không cẩn thận một giọt máu nhỏ giọt thất sắc thải hồng hoàn thượng. Một cổ kỳ quái năng lượng ở hoàn thượng uốn lượn. Không lâu thất sắc thải hồng hoàn kia 7 màu quang mang chiếu rọi toàn bộ phòng. Đây là cái gì? Long Thất hoảng sợ, vội vàng đứng lên lui ra phía sau vài bước. Một cổ kỳ quái dòng khí dọc theo trong phòng xuất hiện mà ra. Không lâu một cái đầu bạc thanh thiên ở dòng khí bên trong xuất hiện, là một cái quỷ hồn. Cho dù là một cái quỷ hồn, hắn khí phách cực cường, ép tới Long Thất vô pháp thở dốc. Ta lần thứ tư bị kêu gọi tỉnh, có ai có thể nói cho ta, ta rốt cuộc là người nào? Long Thất nhìn thanh thiên, hắn trong lòng có điểm lo lắng, thanh thiên là quỷ hồn. Bởi vậy Long Thất dùng quỷ hồn thông linh thuật đem linh hồn khống chế, ai ngờ quỷ hồn năng lượng cực đại, phản bị thương Long Thất. Long Thất bị chấn khai, hắn yết hầu nóng lên phun ra máu tươi. Quỷ hồn chậm rãi ánh mắt nhìn Long Thất, là ngươi đem ta cởi bỏ sao? Long Thất chậm rãi gật gật đầu, ngươi là người nào? Long Thất lau đi khóe miệng biên vết máu, hắn bước chậm tiến lên, quỷ hồn huyền phù ở không trung, nhớ không nổi. Ta liền nhớ rõ phá quân tinh, đời thứ hai thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân, chết vào bị cao thủ đánh chết, đời thứ ba quỷ vương Đức, chết vào tự sát. Đời thứ tư mãnh báo, chết vào bệnh tật. Bọn họ đều là thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân, cũng đều là tàn bạo ma nhân. Long Thất chậm rãi gật gật đầu, lại cẩn thận quan sát đến quỷ hồn nhất cử nhất động. Như vậy, ta đâu? Long Thất ý tứ chính là nói, ta là đời thứ năm sao? Quỷ hồn thực thông minh, hắn minh bạch Long Thất ý tứ. Đúng vậy, ngươi là đời thứ năm, mang lên thất sắc thải hồng hoàn, cho ta tìm kiếm ta ký ức, ta nguyện ý truyền thụ ngươi cao thâm tâm pháp, gia tăng ngươi tốc độ tu luyện. Nguyện ý sao? Hắc ám thiếu niên, ta ký ức liền tại đây phiến hải vực mỗ một cái trên đảo nhỏ. Đổi là trước đây Long Thất, hắn khẳng định không đáp ứng, chính là ở Thiên Hồn Đại Lục thượng, Long Thất đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, vì thế hắn đáp ứng rồi quỷ hồn yêu cầu. Quỷ hồn cấp Long Thất nói về hắn từ lần đầu tiên thức tỉnh đến lần thứ tư thức tỉnh sở hữu sự tình. Quỷ hồn duy độc nhớ không rõ chính mình đến từ phương nào, là người nào. Chính là quỷ hồn giống như rất cường đại, loại này cường đại giống như không phải Long Thất lý giải như vậy. Long Thất ở thất sắc thải hồng triệu hoán tỉnh một cái quỷ hồn, cái này quỷ hồn quên mất chính mình là ai, hắn muốn Long Thất trợ giúp hắn tìm kiếm chính mình thân phận. Ngươi tên là gì? Long Thiên Triệt, ta bài lão thất, nhân xưng Long Thất. Tên hay, ta kêu vô danh linh hồn, là phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo ba vị cường giả sư phó. Ta đã chết không biết đã bao nhiêu năm, bất luận kẻ nào được đến thất sắc thải hồng hoàn, đều có thể trở thành cường giả. Chúc mừng ngươi, ngươi là đời thứ năm thất sắc thải hồng hoàn người thừa kế, ta là đời thứ nhất, phá quân tinh là đời thứ hai, quỷ vương đức là đời thứ ba, mãnh báo là đời thứ tư, mà ngươi là đời thứ năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, Dũng sĩ học giáo 840 S 5942011211/28/23/5206648/4943/2229376/9569503. Chương 246, Dũng sĩ học giáo thời gian, thần minh lịch 3.132.013, năm 11 nguyệt địa điểm, thiên quân đệ phân phủ 27 chi bộ, quản lý giả thứ 7 chi bộ thượng vị thần Tiểu Nhã. Thiên thần Sơn ở vào linh quốc gia đại lục vùng Duyên Hải. Nơi này sắc trời đêm ngày, hình thù kỳ quái ngọn núi làm người nhát gan không thở nổi. Trên núi thạch cấp, mỗi cách thượng một đoạn đường, liền thay một tầng tân thạch cấp. Bất đồng thạch cấp thượng có bất đồng thạch điêu là hình tượng khác nhau yêu thú. Này đó yêu thú điêu khắc sinh động như thật, thoạt nhìn làm người sợ hãi. Thạch cấp phía trên, có một cái thạch bài thượng điêu khắc thiên quân thứ 6 phân bộ 27 chi bộ, quản hạt giả Tiểu Nhã thượng vị thần. Thiên binh không chuẩn phi hành, bởi vì các đại phân bộ có quy định, thiên binh chỉ có thể đi bộ trở lại quân khu chi bộ thượng, nếu ngự kiếm phi hành còn lại là đối quân khu đại bất kính, kia sẽ đã chịu quân khu chi bộ trừng phạt. Thiên quân chi bộ đỉnh, có một cái vân kiều đem hai tòa ngọn núi liên tiếp ở bên nhau, phía dưới là mênh mang mây trắng, mặt trên còn lại là nước biếc quái thạch phụ cận còn điêu khắc các loại kỳ quái đồ vật. Có một cái thần long ở trong nước chơi đùa, thần long vẫn là ấu niên kỳ, nhưng mà hình thể không lớn. Này thần long cả người phát ra màu xanh lá thanh lưu, thiên binh lại đây thời điểm đối hướng thần long quỳ lạy. Phải quỳ bái 30 thứ mới có thể vào cửa, đây là 27 chi bộ quy củ. Quách Thiên một là dũng sĩ học giáo một vị lão sư, hắn trưởng quản vùng này thượng vị thiên binh trường, là nơi này người phụ trách. Thiên một đã đạt tới thượng vị thiên binh trường chức vị. Không lâu thiên một có thể khiêu chiến hạ vị thần khảo hạch, nhưng mà thiên một thâm chịu Tiểu Nhã coi trọng. Thiên một phụ trách quản lý này một tầng sở hữu thiên binh. Tầng này đệ tử đa số không phải 27 chi bộ người. Bọn họ có lẽ là đấu khí phàm nhân, có lẽ là bình thường phàm nhân. Bất quá này đó phàm nhân thể chất đặc thù, thực lực càng thêm không đơn giản. Thiên một thân vì nơi này dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư. Hắn cùng Mã Kỳ cùng chủ bị tiếp theo thiên quân tân binh đại tái, chuẩn bị ở đại tái bên trong chọn lựa các quân bộ cường giả gia nhập. Cường đại thiên quân nếu thông qua khảo hạch, có thể trở lại thiên quân trao tặng thiên binh trường quân hàm. Nghe nói khoảng cách công môn đại tái đại khái còn có 3 ngày thời gian, bởi vậy thiên một cùng Mã Kỳ hai người vội đến muốn chết. Mã Kỳ là thiên một học sinh, một cái nũng nịu đáng yêu hạ vị thiên binh trường. Thiên một lòng yêu thầm Mã Kỳ. Chính là Mã Kỳ tắc đem Thiên Một trở thành sư phó. Mặc kệ Thiên Một sử dụng cái gì thủ đoạn gợi lên Mã Kỳ chú ý, Mã Kỳ lại không để ý tới, cũng không cảm kích, làm cho Thiên hoàn toàn không có nại đến cực điểm. Cho dù Thiên vừa ám chỉ Mã Kỳ, chính là Mã Kỳ vẫn là không hiểu. Mã Kỳ, mỗi năm một lần, chúng ta đã làm chuyện này làm mấy trăm năm Nga, ngươi không cảm thấy phiền lòng sao? Mã Kỳ lắc lắc đầu, vội vàng ở tay bút trung danh ngạch đơn. Thiên một bực bội, đoạt lấy mã kỳ trên tay Danh Ngạch Đơn. Mã kỳ, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Chính là, Quách sư phó, chúng ta còn muốn đem danh sách sửa sang lại hảo đâu. Bằng không a, Hạ Vị Thần Dâu Dài đại nhân đã biết, nhưng lại muốn trừng phạt ngươi. Rơi vào đường cùng, Thiên Một Con muốn theo Mã Kỳ, hai người từ buổi sáng vẫn luôn làm việc làm tới rồi buổi tối. Danh Ngạch Thượng Long thất thực cổ quái a. Ngươi nhìn xem, Mã Kỳ cầm lấy một quyển 234 khu vực danh sách đưa cho Thiên Một. Thiên vừa mở ra liếc mắt một cái, nhìn hồi lâu, hắn thâm trầm, song hồn cực tiên, thông linh hệ cùng thiên thần hạ phàm công hệ. Một cái khủng bố cực tiên thế nhưng chỉ là một cái tiểu thiên binh. Hơn nữa đi 234 khu cái kia phá địa phương đương thiên binh. Dựa theo long thất thực lực, đương một cái trung vị thần đều có thể. Ngươi xem song hồn cực tiên. Dũng sĩ học giáo Dâu Dài Hạ Vị Thần đã biết khẳng định sẽ sinh khí. Chúng ta đem danh ngạch của hắn cấp cắt bỏ đi. Không hảo đi. Mã Kỳ lắc lắc đầu. Thiên Một sư phó, ngươi cũng thật quá đáng. Ngươi bị người cắt bỏ danh ngạch, khẳng định rất khổ sở đúng không? Thiên tưởng tượng tưởng, xác thật là như thế này. Bởi vậy hắn đành phải buông ra tay, trong lòng lại nhớ thương người này. Đối với Long Thất, hắn cũng chỉ phải chờ đợi. Hắn sợ Long Thất có lẽ sẽ cho hắn đảm nhiệm trưởng lão mang đến phiền toái. Song hồn cực tiên là hải ngoại xưa nay chưa từng có. Song hồn thuyết minh Long Thất trải qua đặc thù, có lẽ đã trải qua rất nhiều người loại không biết sự tình. Nói như vậy có lẽ đối thiên vùng tới rất lớn uy hiếp. Thiên cả đời sợ điểm này. Bởi vì nếu có cường giả lại đây, có lẽ sẽ nhiều một cái cạnh tranh danh ngạch. Bởi vậy Thiên tối sầm lại ám mà ở Long Thất danh ngạch hạ vẽ một cái tơ hồng, tỏ vẻ hắn đem Long Thất trở thành là chính mình đối thủ. Làm đấu khí phàm nhân Quách Thiên Một, hắn đã từng gặp được quả ác ma trái cây năng lực giả. Hắn biết ác ma trái cây năng lực giả lợi hại, mà Long Thất là ăn hai cái ác ma trái cây năng lực giả, hơn nữa ở hải ngoại thịnh có uy danh. Truyền thuyết, ác ma Long Thất đã từng đánh bại khủng bố uy lực phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, không biết có phải hay không thật sự. Mã Kỳ kinh ngạc mà nói, phá chiều cực tiên, nhân đầu giới trị 4.100 đồng vàng tội phạm bị truy nã. Bạo phá cực tiên, nhân đầu giới trị 5.000 đồng vàng tội phạm bị truy nã. Long Thất nhân đầu giới trị so ra kém bọn họ, Long Thất gia nhập thiên quân phía trước, nhân đầu giới trị chỉ có 3.000 vạn đồng vàng. Như vậy khủng bố, Mã Kỳ giật mình mà nói. Quách Thiên vừa nói, đúng vậy, cho nên, cho dù Long Thất là thiên quân, chúng ta cũng muốn đề phòng hắn. Còn có, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, giết chúng ta thiên quân 6 vị hạ vị thần, trọng thương chúng ta thứ 28 chi bộ bát loạn thượng vị thần thủ hà kiếm phong trung vị thần cùng thứ xà trung vị thần. Bọn họ bị Long Thất trọng thương lúc sau, còn có như vậy thực lực khủng bố, hơn nửa sa đọa quỷ giới, trở thành quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tứ thống soái. Thần Minh thiên quân lập tức hạ 4.100 đồng vàng cùng 5.000 đồng vàng tới truy nã hai vị cường giả. Ác ma Long Thất, như vậy khủng bố đại nhân vật, thế nhưng thành thiên quân, chẳng lẽ lại là 26 chi bộ cái kia sắt thép quái nhân đem Long Thất đưa tới thiên quân? Mã Kỳ nói, Mã Kỳ theo như lời sắt thép quái nhân, là thiên quân bên trong chứ danh trung vị thần cán thép. Hắn là 26 chi bộ 89 khu trung vị thần, Long Lục thủ hạ 3 vị thượng vị thần, phân biệt có 26 chi bộ thượng vị thần Thiên Bình thượng vị thần, 27 chi bộ thượng vị thần Tiểu Nhã thượng vị thần, Long Ngũ bạn gái, 28 chi bộ thượng vị thần Bát Loạn thượng vị thần, 26 chi bộ 89 khu trung vị thần Cán Thép trung vị thần, 26 chi bộ 89 khu 270 vực hạ vị thần Long Bát Muội, Long Nhã quân hạ vị thần. Năm người đều Long Lục thủ hạ chủ lực chiến viên, trong đó Bát Muội nhiều lần cử tuyệt tấn chức. Đây cũng là Long Bát Muội Long Nhã Quân vẫn luôn bị thần minh phái đến ác ma quả lâm thủ vệ ác ma trái cây nguyên nhân. Mà không chút nào cảm kích Long Thất ở đảo nhỏ đã thói quen loại này sinh hoạt, hắn vẫn luôn không có cơ hội đến dũng sĩ học giáo đi. Ngày này năm quái vào được Long Thất phòng, Long Thất, đi lên, chúng ta đi tham gia một cái chuyện rất trọng yếu. Cái gì? Long Thất nghi hoặc một chút, nắm cằm đang ở tự hỏi thời điểm, kết quả bị năm quái bắt đi ra ngoài. Bất đắc dĩ Long Thất còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Năm quái đi bờ biển, bọn họ một cái tiếp theo một cái nhảy lên tiên kiếm phía trên, như thế nào còn không lấy ra vũ khí của ngươi a? Nga, Long Thất không có hỏi nhiều, hắn đã có thật dài một đoạn thời gian không có đi ra ngoài qua, từ từ hải ngoại đi vào nơi này, 7-8 thiên thời gian, Long Thất vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Long Thất đi theo năm quái học tập các loại chiến pháp. Hắn buổi tối còn đọc sách, nghiên cứu thần thể thuật cùng bá ma niệm, còn có con kiến tu chân tinh hạch tâm đắc. Tuy rằng vẫn luôn không có tìm được đột phá con đường, chính là Long Thất chiến đấu tri thức cũng ngày càng tăng cường. Đối với thực chiến, Long Thất ngẫu nhiên sẽ khiêu chiến năm quái. Tuy rằng Long Thất rất mạnh, nhưng là năm quái dù sao cũng là lão tư lịch thiên quân. Bọn họ cơ hồ liên thủ đem Long Thất đánh bại. Long Thất cảm thấy một mình đấu bọn họ chưa chắc là chính mình đối thủ, nhưng là liền công nói, Long Thất thực có hại, thường xuyên cùng 5 vị thiên quân chiến đấu, Long Thất chính là cũng cuối cùng học được một chút kinh nghiệm chiến đấu. Long Thất trên tay 3 cái tinh hạch đồng thời cũng thăng cấp, Long Thất tinh hạch phân biệt có thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Đúng rồi, năm quái, các ngươi muốn mang ta đi nơi đó? Long Thất tò mò hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, đi trước tổng giáo 898-954-S58-5201-211-2-9-23-5206-63-489-7-69-498-1002-5007-07705. Chương 247, đi trước tổng giáo năm quái thần sắc quái dị, bọn họ không có trả lời Long Thất nói. Không lâu, háo sắc đạo nhân đạm nhiên nói, dũng sĩ học giáo mỗi năm một lần có đệ tử tư cách tái. Bất quá khi đó ngươi quá yếu, chúng ta không có mang ngươi đi. Hiện giờ ngươi là tạp vụ thiên binh, chúng ta hẳn là mang ngươi đi xem việc đời. Long Thất đơn chân đạp ở hắn thăng cấp chi kiếm phía trên, đôi tay phủng cái gáy. Nga, như vậy thi đấu nội dung là cái gì? Rất nhiều, ngươi đi liền biết. Háo sắc đạo nhân trả lời một câu. Bọn họ không hề nói chuyện phiếm, một đám người dọc theo thiên ngoại bay đi, bởi vì ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà Long Thất đám người thực mau liền thoát ly đảo nhỏ. Nghe háo sắc đạo nhân giới thiệu, phía dưới đại hình đảo nhỏ chính là Tím Quốc lĩnh vực. Tím Quốc là một cái phi thường khổng lồ quốc gia, đảo nhỏ diện tích chiếm đại lục diện tích 1/10. Long Thất đi vào hải ngoại tu chân giới nhiều năm, còn xác thật không có đi qua hải ngoại tu chân giới đại lục. Phi vào đại lục, người tu chân đại lục cùng nhân loại đại lục vô dị, bất quá người tu chân đại lục so nhân loại đại lục đại gấp 10 lần, xác thật thực dọa người. Bay lượn rất nhiều thiên, để 6 phân phủ 27 chi bộ ngày càng tiếp cận, liền ở không xa, 27 chi bộ liền ở nơi đó, ở quân bộ phía dưới, mặt khác phân khu mọi người đều tới. Bọn họ người nhiều thì là mấy ngàn, thiếu cũng có mấy trăm. Duy độc Long Thất cùng năm quái nhất đẳng người chắp vá lên cũng chính là 6 cá nhân. Ai, chúng ta cũng quá ít người đi. Long Thất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đại kiếm vương thiên binh trường đạm nhiên nói, nhiều năm qua, rất nhiều người không biết nhìn hàng, không gia nhập chúng ta toàn 234 vực, đó là bọn họ tổn thất. Long Thất ở cười lạnh, Long Thất cảm thấy năm đó nghe xong quỷ tà chuyện ma quỷ, đi theo hắn bạch bạch lãng phí 7 ngày thời gian mới là tổn thất. Ở thạch cấp thượng bước chậm thời điểm Long Thất tò mò hỏi, không ngự kiếm phi hành sao? Túy quyền khách cười, tiểu tử ngốc, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Chúng ta chỉ là quân vực tiểu thiên binh, sao có thể ngự kiếm phi hành? Túy quyền khách cấp Long Thất cụ thể nói một chút thiên quân quy tắc. Quy tắc chi nhất chính là không được tạp binh, không được ngự kiếm phi hành. Mà năm quái tuy rằng là thiên quân 234 quân vực người phụ trách, chính là ở 26 chi bộ dưới. Cũng chỉ bất quá thiên binh trường cùng hạ vị thần thôi. Nhưng mà bọn họ chỉ phải đi bộ đi lên này đó thạch cấp. Đi bộ tốc độ cực chậm, Long Thất nghĩ thầm, một ngày nào đó ta cũng có thể ngự kiếm phi hành bay lên nơi này. Ngự kiếm phi hành bay lên nơi này, tượng trưng cho trở thành tông môn một anh trùng lớn. Nếu không nói, căn bản chưa nói tới phi hành, bằng không sẽ bị bảo hộ ở chỗ này giám thị ra, dùng thiên lôi đánh hạ tới. Bị thiên lôi đánh trúng cho dù bất tử, cũng sẽ tàn phế. Đi lên tông môn, Long Thất gặp ngày đó Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn thấy Long Thất quân hàm là tạp vụ thiên binh, đáng giận, tiểu tử này cũng ở, không thể tưởng được thiên hồn đại lục thượng rác rưởi nếu cũng có thể đạt tới tạp vụ thiên binh quân hàm. Quách Thư Hàn, 7 ngày không thấy, quá đến hảo sao? Long Thất bước chậm qua đi chào hỏi. Quách Thư Hàn không cảm kích, phi, rác rưởi thiên hồn đại lục người, đừng tới gần ta. Long Thất ngơ ngẩn, ngươi đang nói cái gì a? Làm sao vậy? Thiên hồn rác rưởi, ta chính là nói ngươi. Long Thất sắc mặt có điểm biến hóa, không cần vũ nhục ta, cho dù ngươi vũ nhục ta cũng có thể, không thể vũ nhục thiên hồn đại lục. Ta liền vũ nhục thiên hồn đại lục, thiên hồn đại lục tới rác rưởi, thế nào? Ha ha, ta xem ngươi kia năm cái không đầu không đuôi thiên binh trường mới có thể đem ngươi loại này rác rưởi mang xuất hiện đi. Long Thất xông lên đi một quyền, tiếp nhận bị nhanh chóng tiếp được, là thiên một. Thiên nhéo trụ Long Thất nắm tay. Long Thất tưởng phản kháng, chính là thiên một năng lượng cực đại. Long Thất giãy giụa không khai, Long Văn biến thân. Long Thất biến thành Long Văn hình thái, thần Long bám vào người ở Long Thất trên người. Hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì Long Thất biến thân, khiến cho người khác chú ý. Thiên một bị Long Thất lực lượng cường đại đánh trúng một quyền. Thiên một lui ra phía sau vài bước, hắn cảm thấy ngực có một loại đau đớn. Long Thất là cực tiên, cường đại vô cùng cực tiên. So với Quách Thiên một, Long Thất thế nhưng toàn lực một quyền. Có thể thấy được cái này kêu Quách Thiên một thiếu niên không đơn giản. Đại ca, không thể làm cái này rác rưởi thiên hồn đại lục người kiêu ngạo, giáo huấn hắn. Quách Thư Hàn đối với Thiên một kêu một câu. Thiên một nguyên lai là Quách Thư Hàn đệ đệ, Thiên một quyền danh Quách Thiên một. Bọn họ hai huynh đệ phụ thân là thiên hồn đại lục người, bởi vì năm đó bọn họ phụ thân thành thần minh thủ lãnh mà vứt bỏ bọn họ mẫu thân. Quách Thiên một cùng Quách Thư Hàn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem bọn họ mang đại, kết quả bởi vì vất vả lâu ngày thành tật chết đi. Hai huynh đệ từ đây nỗ lực vươn lên, không lâu Quách Thiên một đột phá thiên hồn hoàn toàn thể, bởi vì bọn họ là thần minh đại lục người, bởi vậy trực tiếp gia nhập thiên quân. Quách Thiên một hồi quá chính mình nỗ lực, đạt tới thượng vị thiên binh trường, ở thiên quân bên trong là một cái người xuất sắc. Quách Thiên một là một thiên tài, nhưng mà đã chịu 27 chi bộ người phụ trách tiểu nhã thượng vị thần coi trọng. Không lâu hắn bị tuyển vào dũng sĩ học giáo bên trong học tập. Mấy ngàn năm đi qua, Quách Thiên một công huân xông ra, năng lực xuất chúng, bị phái đến thiên quân thứ 6 phân bộ dũng sĩ học giáo trường đảm nhiệm cách đấu lão sư. Hắn khí phách rất mạnh. Long Thất, dừng tay. Không thể đối thủ tịch lão sư vô lễ. Quỷ tà hiền giả vội vàng biến thân thành quỷ tà hình thái. Hắn cả người chấn động, một cổ lực lượng đem Long Thất kéo ra. Long Thất dần dần khôi phục thành hình người. Hắn nhìn Quách Thiên một, thủ tịch lão sư Quách Thiên một giống như cừu thị Long Thất. Quách Thư Hàn nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta khi nào diệt trừ tìm cái đáng chết thiên hồn đại lục người. Quách Thiên một đạm nhiên nói, thiên hồn đại lục người đều là vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Chờ xem chính là, chúng ta đi. Quách Thiên một cùng Quách Thư Hàn đi rồi lúc sau. Háo sắc đạo nhân tiến lên giáo huấn Long Thất, tiểu tử thối, ngươi thiếu chút nữa gặp rắc rối. Ngươi không biết Quách Thiên một là dũng sĩ học giáo độ dài tam đại thủ tịch lão sư chi nhất sao? Quá đoạn thời gian hắn sẽ thăng vì trung vị thần. Khi đó, hắn một cái ngón tay liền đem ngươi bóp chết. Long Thất cúi đầu, ta không sợ. Liền cán thép trung vị thần ta cũng chưa sợ quá. Huống chi là một cái thượng vị thiên binh trường, đáng chết, còn cái bướng. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng Quách Thiên một đứa nhỏ này, tương lai không tiềm lực đạt tới chúng ta 26 chi bộ 89 khu lão đại cán thép cái loại này khủng bố thực lực sao? Đại kiếm vương hừ lạnh nói. Long Thất nắm nắm tay, bởi vì bọn họ vũ nhục chúng ta thiên hồn đại lục người. Cho dù hắn là cán thép trung vị thần cái loại này khủng bố cường giả, ta cũng giữ gìn chúng ta đại lục tôn nghiêm. Xác thật nhiều năm qua, thiên hồn đại lục người trên rất ít, chính là Quách Thiên một bọn họ phụ thân nếu là thần minh cao tầng, hơn nữa vẫn là thiên hồn đại lục người, điểm này làm người đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vũ nhục ngươi lại làm sao vậy, ngươi không biết Quách Thiên một phụ thân sự tình, ngươi khẳng định nói như vậy, chờ ngươi về sau đã biết, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Háo sắc đạo nhân lắc lắc đầu, tựa hồ đã biết chút cái gì, ngươi nói cái gì. Long Thất truy vấn nói, kết quả năm quái không để ý tới Long Thất, xuyên qua đám người, dọc theo trên núi đi đến, đám người nhìn Long Thất, thấy Long Thất là song hồn cực tiên, bọn họ đều cảm thấy thực kinh dị. Song hồn là trong lịch sử chưa thấy qua kỳ tích, Long Thất nguyên bản hẳn là lần chịu thiên quân coi trọng mới đúng, vì cái gì bọn họ không có đâu. Bởi vì, thiên quân chỉ là tưởng tùy tiện cấp điểm sự tình ổn định Long Thất, mà không phải tưởng Long Thất làm đại. Không cho Long Thất đương tà thần, cũng không cho Long Thất cùng ngày quân tướng lãnh. điểm này làm người thực hoang mang. Dọc theo trên núi đi đến, tầng mây cùng sơn tương liên, nơi này là dũng sĩ học giáo ký túc xá. Ký túc xá mộc mạc vô cùng, đi lên một chút chính là dũng sĩ học giáo học sinh nhà ở, mỗi cách một đoạn địa phương, đều có bất đồng học sinh cư trú. Dọc theo trên núi đi đến, càng ngày càng cao, vật kiến trúc cũng càng ngày càng khổng lồ, mà ký túc xá phương tiện cũng càng ngày càng tốt. Thứ 6 phân bộ dũng sĩ học giáo chính thức học sinh cùng nhập môn học sinh ký túc xá tương đối hảo. Những người khác ký túc xá đều giống nhau, có thể nói là tương đối qua loa. Nghe nói ở mặt khác vài tòa trên ngọn núi, hạ vị thần giáo viên trở lên đều có chính mình phòng. Về lần này thứ 6 phân phủ dũng sĩ học giáo tuyển chọn tái, kỳ thật chủ yếu là học sinh đánh giá. Năm quái ở chỗ này là thiên binh trường, quỷ tà là hạ vị thần, bọn họ liền dũng sĩ học giáo lão sư đều không tính là, chỉ là dũng sĩ học giáo trợ giáo thôi. Bất quá bọn họ năm cái xác thật là cán thép thủ hạ 89 khu 234 quân vực năm cái hạ tầng lãnh tụ, quỷ tà hạ vị thần cùng kiếm linh đảo nạp tư cùng cái cấp bậc là hạ vị thần, nạp tư là 235 quân vực người phụ trách, nói như thế nào đều có 3.000 thiên binh, 3 cái thượng vị thiên binh trường, 9 trung vị thiên binh trường, 27 cái hạ vị thiên binh trường. Toàn bộ thiên quân thứ 6 phân phủ người đều biết 234 quân vực có 5 cái quái nhân. Hơn nữa nơi nào lạc hậu, 234 quân vực không có cư dân, cho nên 234 quân vực nhân khí phi thường đơn bạc. Năm quái làm 234 quân vực lãnh tụ, bọn họ cảm thấy thủ hà không có thiên binh, kỳ thật cũng rơi vào nhẹ nhàng. Đương nhiên là có người đề cập quá thần minh mũ một vị cao tầng lãnh tụ xuất thân từ 234 quân vực, bị người nhạo báng không có khả năng. Quản lý dũng sĩ học giáo lớn lên trừ bỏ cán thép trung vị thần làm 26 chi bộ long lục tự mình điểm danh hiệu trưởng ở ngoài, còn có vinh dự hiệu trưởng 28 chi bộ thủ lãnh bát loạn thượng vị thần, che giấu thật sự thâm, vẫn luôn không có lộ quá mặt, truyền thuyết là một cái yêu diễm mỹ nữ tiểu nhã thượng vị thần, hắn là dũng sĩ học giáo 3 vị sáng lập người sáng lập chi nhất, hiện tại ở dũng sĩ học giáo bên trong đảm nhiệm tổng hiệu trưởng, tổng huấn luyện viên. Vì dũng sĩ học giáo bồi dưỡng ra kiệt xuất thiên quân, làm ra không ít cống hiến, mỗi người tôn thỉnh hắn vì tiểu nhã thượng vị thần, nàng là Long Thất Ngũ Ca người yêu, Long Tam bởi vì nàng cùng Long Ngũ phản diện, từ bỏ thượng vị thần chức vị, phản bội thiên quân, trở thành một thế hệ kiêu hùng. Thiên quân bên trong còn có 3 vị thủ tịch lão sư phân biệt có Quách Thiên vừa lên vị thiên binh trường, Lôi Nạp Ưng Vương thượng vị thiên binh trường, Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường. 3 người phân biệt dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư, mà kiếm thuật trong trường học lão sư còn lại là Trần Điềm Điềm, đến nỗi chấp hành hiệu trưởng kiêm nhiệm trường học cách đấu huấn luyện viên còn lại là đánh bại Long Thất cái kia khủng bố trung vị thần cường giả mọi người trong miệng kỳ tích, cán thép trung vị thần. Cán thép nói, dũng sĩ học giáo, rất nhiều đệ tử rất mạnh, tốt nghiệp lúc sau, trực tiếp trở thành thiên binh trường học sinh bởi vì rất nhiều, cán thép làm Long Thất tới nơi này học tập. Chính là hy vọng làm Long Thất dần dần tẩy đi hắn trong nội tâm tưởng trở thành tà thần vương ý niệm. Rốt cuộc Long Thất là cán thép ân nhân Long Lục chủ thần đệ đệ. Tiểu nhã cơ hồ đem 27 chi bộ đặt ở một bên, toàn lực mà phát triển dũng sĩ học giáo. Hy vọng cấp thứ 6 phân phủ bồi dưỡng ra nhiều hết mức mạnh mẽ thiên binh. Chúng cử dũng sĩ học giáo thiên binh đều là thiên quân thứ 6 phân phủ tinh anh. Thiên quân tổng bộ Kỳ Hà có 12 cái phân bộ, mỗi một cái phân bộ đều có một cái truyền thủ thiên binh pháp thuật, kỹ năng, chiến lực, chiến thuật, thậm chí hiệp trở thiên binh chuyển sang kiếp khác vì cực tiên các hạng chương trình học. Trong đó, dũng sĩ học giáo, chiến đấu học viện chờ danh giáo ở thiên quân bên trong rất là nổi danh, Long Lục thập phần chú trọng thứ 6 phân phủ phát triển, bởi vậy cái khác thiên quân phân phủ đều này đây hạ vị thần. Hoặc là trung vị thần làm trường học hiệu trường, mà Long Lục khâm điểm người, đều là có hai thanh chơi, đây cũng là thiên quân thứ 6 phân bộ căn cứ trường Long 6, đem cán thép, tiểu nhã, bát loạn này đó mãnh người thả xuống ở dũng sĩ học giáo nguyên nhân. Quách Thiên một là pháp tu thủ tịch lão sư, Lôi Nạp là võ tu thủ tịch, mà Bạc Huyết là khí phách thủ tịch. 3 người quản lý thiên quân thứ 6 phân bộ 27 chi bộ dũng sĩ học giáo các đại tá khu sở hữu học sinh, nhu được xưng tam thủ tịch lão sư. 3 người cũng là có tư cách thấy dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng tiểu nhã thượng vị thần, thiên quân thứ 6 phân phủ trực thuộc Long Lục thủ hạ thiên quân 27 chi bộ người phụ trách 3 vị lão sư. Tiểu Nhã là thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ người phụ trách, cũng là dũng sĩ học giáo phía sau màn tổng hiệu trưởng, nhưng là nàng người lười nhác, ái ngủ, không thích xử lý chính vụ, cho nên Tiểu Nhã bản thân thực lực rất mạnh, nhưng là hắn thủ hạ trung vị thần không am hiểu chiến đấu, lại rất am hiểu chính vụ, bởi vậy Tiểu Nhã tuyển trung vị thần, không coi trọng đối phương sức chiến đấu, ngược lại coi trọng đối phương chính vụ năng lực, cho nên Tiểu Nhã thủ hạ ba cái trung vị thần đều là nội chính cao thủ, bọn họ bị phái đến thiên quân 27 chi bộ các kèn pha gút khu trực thuộc vực đi chấp hành chính vụ quản lý, cấp dân chúng mưu phúc lợi. Tiểu Nhã thủ hạ 9 vị hạ vị thần bên trong, nàng chỉ là lưu lại dâu dài hạ vị thần ở dũng sĩ học giáo bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên, cái khác 8 vị hạ vị thần đều bị phái đến các đại quân vực chấp hành công vụ. Tiểu Nhã là một cái quái nhân, hắn muốn thủ hạ của hắn hảo hảo đối đãi dân chúng, liền không cần trở về đưa tin. Tuy rằng 27 chi bộ là một cái phát đạt chi bộ, nhưng là Tiểu Nhã rất ít triệu tập hắn, cho nên muốn thấy Tiểu Nhã rất khó. Liền tính là Tiểu Nhã thủ hạ tam đại trung vị thần, 9 đại hạ vị thần, 27 đại trung vị thiên binh trường, 81 đại trung vị thiên binh trường, 243 đại hạ vị thiên binh trường, đều rất khó cùng Tiểu Nhã thấy một mặt. Thiên binh càng thêm là trước nay chưa thấy qua Tiểu Nhã gương mặt thật, có người nói Tiểu Nhã là một cái tuyệt đại mỹ nhân, cũng là long lục thủ hạ tam đại mỹ nữ thượng vị thần chi nhất. Cái khác căn cứ siêu cấp cao thủ, nhạo báng long lục diễm phúc không cạn, thủ hạ ba vị có được khủng bố thực lực mãnh tướng đều là nữ tính thượng vị thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, Thiên quân đại tái 894, S5862211129239235206638148981478714755826994281. Chương 248, Thiên quân đại tái đi qua cầu vượt, tầng mây trôi nổi với trong đó, làm người giống như tiến vào trong mộng tiên cảnh. Ở đỉnh núi bên trong, dũng sĩ học giáo sở hữu khu vực thiên binh cùng 27 chi bộ thiên binh tụ tập một đoàn. Bước lên cao phong, nơi này có mấy ngàn sở phòng ở. Nguyên lai thiên quân đệ 6 phân phủ 27 chi bộ 10 cái phân khu đều có chính mình phòng, đương nhiên 234 vực cũng có. Nhưng mà năm quái mang long thất tiến đến 234 vực khu vực, khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, long thất phát hiện nơi này có mấy chục cái phòng ném không. Lớn như vậy phòng ở, nếu liền chúng ta 6 cá nhân trụ, long thất ai thán mà nói. Một lát, háo sắc đạo nhân thượng vị thiên binh trường cười cười, mặt khác 9 phân khu đều có mấy ngàn thiên binh, nhiều đến còn lại là thượng vạn thiên binh, liền chúng ta 234 vực thế đơn lực mỏng. Nhưng mà ông trời quân năm đó thiết lập 10 đại phân khu, 10 đại phân khu có 10 sở phòng, mỗi sở phòng ốc có mấy trăm gian phòng, bọn họ nhiều ngày binh còn muốn chen chúc ngủ chung đâu. Chúng ta 6 người nhưng bất đồng, tùy tiện ngươi chọn lựa tuyển, thích kia gian liền đi kia gian. Long thất cảm thấy có đạo lý, nhưng mà bọn họ tìm được rồi phòng, buông xuống hành lý, nơi này có bếp núc phòng. Long thất bị phân phó đi bếp núc trong phòng nấu cơm, mà năm quái tắc trở về trong phòng ngủ ngon. Bọn họ nói cho Long thất, ngày mai chính là mỗi năm một lần niên độ thi đấu, một trận chiến này nhưng liên quan đến toàn bộ 234 vực tồn vong. Long thất, ở ngươi nấu cơm phía trước, ngươi phải về nhớ một chút ngươi ở tàng thư lâu xem qua thư tịch, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Quỷ tà hạ vị thần đạm nhiên nói. Long thất hơi hơi mỉm cười, ta đã biết, nơi này đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Long thất phát hiện khi còn nhỏ thường xuyên đi trong phòng bếp xem đầu bếp nhóm nấu ăn. Hắn hiện tại chủ nghệ cũng tương đương chi hảo. Ở trong phòng bếp có các loại tài liệu, Long thất tùy ý phối hợp, bận rộn hảo một thời gian. Hoa, thơm quá Nga. Một cái kỳ quái giọng nữ từ phòng bếp ngoại chuyện tới. Long thất quay đầu nhìn lại, Mã Kỳ đứng ở hắn phía sau. Long thất vội vàng hành lễ, Long thất gặp qua tiền bối. Xem Mã Kỳ bề ngoài 17-18 tuổi, băng tuyết thông tuệ, nếu là hạ vị thiên binh trường. Ha ha. Tiền bối cái gì sao? Ta chính là sớm ngươi gia nhập thiên quân mà thôi. Ngươi nhìn xem ngươi còn không phải song hồn cực tiên sao? Mã Kỳ cười hì hì nói. Long thất nghi hoặc hỏi. Không biết tiền bối tiến đến nơi này, có gì phải làm sao? Mã Kỳ nhẹ nhàng mà bước chân đi vào trong phòng bếp. Mở ra nắp nồi. Giống cái tiểu nữ hài giống nhau niết đồ ăn ăn. Ân, ân, kêu ta Mã Kỳ có thể ăn ngon. ăn ngon, đã lâu không ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật, ta muốn ở chỗ này ăn cơm chiều. Mã Kỳ tiền bối, ngươi là bị đồ ăn mùi hương hấp dẫn lại đây. Ân, Mã Kỳ gật gật đầu. Long Thất phe phẩy đầu, nhìn Mã Kỳ đào không giống như là tu luyện mấy ngàn năm thiên binh trường. Thấy Mã Kỳ, Long Thất lại nghĩ tới quản lý thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác giới Long Bát Muội cùng chính mình biến thành hắc ám nữ yêu Long Cửu Muội. Long Thất thâm trầm một thời gian, một lát, Mã Kỳ cười cười, đúng rồi, ngươi chính là thiên hồn đại lục thượng song hồn cực tiên đi. Ngươi là Long Nhã Quân ca ca, ngươi thật sự thực khủng bố, nhân đầu giới chỉ thế nhưng đạt tới 3.000 vạn đồng vàng, nghe nói ngươi là xú danh lan xa ác ma Long Thất, ngươi như thế nào biết? Long Thất thực kinh ngạc, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Long Thất đóng lại cửa phòng đang xem thư, vừa thấy tắc qua một buổi tối, ngày hôm sau toàn thể tập hợp lên núi Vân Trung Đài. Vân Trung Đài là huyền phù ở trên đỉnh núi màu trắng quảng trường, nơi này là từ bạch thạch rèn thành cung điện thượng có hồ hoa sen, còn có rất nhiều cổ quái thông đạo, Vân Đài khổng lồ vô cùng, chính là nó chế tạo cùng nó vì cái gì huyền phù ở không trung, đến nay nhân loại còn không có xác thật nhận chi. Nghe nói đây là tiên nhân rèn đấu trường, mỗi năm một lần dũng sĩ học giáo thiên binh đại tái, phân tam tổ tiến hành, phân biệt là tạp binh tổ, thiên binh tổ cùng thiên binh trường tổ. Thiên binh có thể dựa theo chính mình chức vị báo danh.